Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, phần 766, rời đi nhiều ít tái mãn người chiếc xe liền bổ sung nhiều ít xe trống. Lúc này mới bao nhiêu thời gian liền tất cả đều không có không thành. Vị này đại đội trưởng cũng có chính mình khổ chung, dựa theo thời gian nói. Còn có một giờ mới có xe trống tới nơi này, nhưng là chúng ta đến bây giờ mới thôi. Tổ chức rút lui chiếc xe tổng số kỳ thật là không quá đủ, còn có chính là. Căn cứ này tổng cộng yêu cầu rút lui nhân số là 116.000 nhiều người. Nhưng là đến bây giờ mới thôi, chúng ta chỉ rút lui 4 vạn nhiều, còn dư lại 7 vạn nhiều người. Thời gian còn lại căn bản là không thế nào tới kịp, Đường Minh nghĩ nghĩ. Đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải rất sớm liền tới đây chi viện sao? Đại đội trưởng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc muốn liên hợp đông đảo căn cứ cùng nhau lại đây cứu viện. Như vậy động viên vốn dĩ chính là tương đối khó. Càng không cần phải nói hiện tại phi cơ không có biện pháp dùng. Chiếc xe số lượng đến là rất nhiều. Nhưng là háo du lượng quá lớn, thế cho nên căn bản là xuất động không được số lượng quá nhiều chiếc xe, làm cho hiện tại tổ chức rút lui nhân số lượng còn ít như vậy. Cứ như vậy sóng thần tới, căn cứ này khả năng còn sẽ có 2-3 vạn cá nhân không có thể rút lui, Đường Minh. Liền tính ngươi nói như vậy, chúng ta giác điêu chỉ có một con, cũng không có khả năng nói là giúp các ngươi trở đi bao nhiêu người. Kia dư lại người các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt sao? Vị này quan quân hiển nhiên cũng phi thường buồn rầu. Chiếc xe không đủ, không biết lúc sau có thể tới hay không nhiều một chút, Đường Minh. Chẳng lẽ cái này tiểu trong căn cứ mặt không có chiếc xe sao? Không có xăng sao? Làm cho bọn họ chính mình tổ chức một chút. Cái này tuy rằng là tiểu căn cứ. Nhưng là mấy trăm chiếc có thể chạy đến cái kia phụ trách tiếp thu căn cứ vẫn là có thể đi. Mấy trăm chiếc xe, một chiếc trong xe mặt liền tính nhét vào đi 10 cái người. Kia cũng có thể trước chở đi mấy ngàn cá nhân, đi theo quân đội đoàn xe cùng nhau trở về đi. Nói như vậy an toàn cũng có thể được đến bảo đảm mơ siêu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 779 quan quân gật đầu. Chuyện này chúng ta cũng nghĩ tới. Nhưng là hoặc là chính là có người chỉ tin tưởng quân đội phái tới cứu viện chiếc xe kết bạn an toàn. Cho nên rất nhiều mặt khác chiếc xe đặc biệt là căn cứ này bên trong thuộc về chính bọn họ xe bọn. Họ đều không nghĩ muốn, Đường Minh. Như vậy khiến cho thực sốt ruột. Chính mình có ý tứ này người lái xe ra tới. Đến lúc đó người an bài ở hai chiếc quân dụng chiếc xe chi gian làm cho bọn họ dẫn đầu rời đi là. Được hắn nói không sai. Không phải tất cả mọi người nguyện ý chờ cứu viện chiếc xe đã đến. Nói như vậy thời gian có lẽ sẽ không đuổi kịp. Đối với hiện tại còn lưu tại cái này tiểu căn cứ người tới nói. Đã có một ít người bắt đầu lo âu, quan quân tự hỏi một chút. Gật gật đầu, hiện tại cái này cũng coi như là không phải biện pháp thực mau tiểu căn cứ người đều đã. Biết tin tức này, còn không đến một giờ liền có 100 chiếc xe ở căn cứ đại môn bên này chờ đợi xuất phát. Bởi vì thượng một đám quân đội chiếc xe đã rời đi. Bọn họ cần thiết phải chờ tới tiếp theo phê chiếc xe rời đi thời điểm đi theo cùng nhau đi, Đường Minh nhìn này trong thời gian ngắn trong vòng liền thấu nhiều như vậy chiếc xe. Trong lòng vẫn là thực kinh ngạc, mỗi chiếc xe ước chừng ngồi 4 đến 6 cá nhân, cứ như vậy trực tiếp chính là 5-600 cá nhân, hơn nữa ở bọn họ đứng ở chỗ này thời điểm. Còn có rất nhiều nhận lái xe từ trong căn cứ mặt ra tới. Chờ cái kia dẫn đường lại đây tìm bọn họ thời điểm. Nơi này đã gom đủ 200 chiếc xe. Dẫn đường, hoa, nơi này nhưng thật ra thực đồ sộ. Hơn nữa ta vừa rồi thấy được, từ căn cứ bên kia phái tới xe trống đã sắp tới rồi. còn có 10 tới phút là có thể tới nơi này, Đường Minh gật đầu. Đi thôi, Giác Điêu hiện tại còn không có trở về. Bởi vì khoảng cách 1 giờ còn có một chút thời gian. Hai người bọn họ trước lại đây nhìn xem cái này thùng đựng hàng là trang hảo hảo. Hơn nữa vẫn là phong kín đi lên, thực rõ ràng muốn mở ra nói thực phiền toái, Đường Minh bọn họ nhìn dẫn đường. Vì cái gì muốn ở bọn họ xem xét phía trước liền phong kín lên. Phía trước Minh Minh nói tốt, lại làm Giác Điêu mang đi phía trước. Bọn họ cần thiết muốn trước đơn giản xem xét một chút bên trong chính là thứ gì mới được. Nếu là cái gì nguy hiểm đồ vật, Giác Điêu ở vận chuyển thời điểm trực tiếp xuất hiện nguy hiểm nói. Đến lúc đó cái này tổn thất do ai tới phụ trách? Vạn nhất Giác Điêu ra chuyện gì? Kia căn bản là không phải ai tới phụ trách là có thể giải quyết được vấn đề sự. Dẫn đường, thật sự thực xin lỗi. Nơi này rất nhiều đồ vật. Hiện tại đều không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Có một ít là không thể ánh mặt trời bắn thẳng đến. Có một ít đều là chân không bảo tồn, Đường Minh. Ta còn là câu nói kia, muốn xác nhận bên trong đồ vật góc đối điêu không có bất luận cái gì uy hiếp. Nếu không nói, các ngươi chính mình vận trở về đi, dẫn đường nhưng thật ra không nghĩ tới Đường Minh thái độ như. Vậy kiên quyết, trầm tư một hồi mới nói. Thật xin lỗi, lúc này đây là ta sai lầm, bọn họ nói không thể thấy quang ta liền cũng không nghĩ nhiều. Cho nên, Đường Minh, hiện tại có thể mở ra nhìn sao? Dù sao cái này trở đi lúc sau còn có cuối cùng một cái. Khẳng định có thể ở sóng thần tới phía trước liền mang đi này 3 cái thùng đựng hàng, dẫn đường. Tốt, cảm ơn Đường tiên sinh. Hiện tại là có thể cho ngài mở ra xem xét, dẫn đường hiện tại nhưng thật ra ngoan ngoãn mở ra cái. Này thùng đựng hàng môn, ở lặng lẽ mở ra lúc sau, cũng chỉ là lộng một cái khe hở. Các ngươi đi vào xem đi, nơi này đồ vật hẳn là đều là không thành vấn đề, bởi vì căn cứ này viện nghiên cứu người đều là. Ngay trước mặt hắn, đem tất cả đồ vật cất vào đi. Cho nên hắn đại khái biết bên trong đều thả cái gì, bất quá hắn giống như cùng nghiên cứu nhân viên. Bảo đảm quá ở đưa đến mục đích địa phía trước, là không thể làm người mở ra. Nhưng nếu là hai vị Đường tiên sinh nói hẳn là không quan hệ đi. Liền ở dẫn đường miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Minh đầu từ cái kia khe hở bên trong chui ra tới. Người tiến vào một chút, dẫn đường hơi một đốn. Vâng, tốt. Ta lập tức liền đi vào, hắn đi đến thùng đựng hàng bên trong. Hơi chút thích ứng một chút bên trong tối tăm ánh sáng. Cẩn thận nhìn bên trong. Xác thật là không có gì đồ vật. Đường tiên sinh đều xem xong rồi sao? Đường Minh quay đầu nhìn hắn. Nếu xem xong rồi không thành vấn đề nói. Chúng ta liền sẽ không làm ngươi vào được. Chính ngươi lại đây bên này nhìn xem cái này, dẫn đường tiến đến nhất góc địa phương thấy được nơi. Này có một cái hợp kim ngăn tủ, nơi này trang cái gì? Đường Minh, này muốn hỏi ngươi, này hợp kim ngăn tủ hình như là yêu cầu dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Nói cách khác yêu cầu dùng chìa khóa mở ra mới có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Chúng ta nhưng thật ra có thể trực tiếp phá vỡ. Nhưng như vậy quá thất lễ, theo sau hai người liền như vậy nhìn vị này dẫn đường. Chỉ là thực đáng tiếc, cái này dẫn đường cũng chỉ có mở ra thùng đựng hàng môn nếu là. Cái này hợp kim ngăn tủ chìa khóa hắn không có, như vậy đi. Dù sao cũng không để bụng như vậy điểm thời gian, ta liên hệ một chút bọn họ, làm cho bọn họ chính mình lại đây mở ra, Đường Minh. Rất kỳ quái. Nếu là liền ngươi đều không có chìa khóa nói, như vậy chờ thứ này vận chuyển đến thủ đô căn cứ thời điểm. Thủ đô căn cứ nghiên cứu viên yêu cầu dùng cái dạng gì phương thức phá vỡ nó. Ngay cả hai chúng ta đứng ở chỗ này đều không thể bảo đảm nói dùng bạo lực phá giải. Là có thể bảo đảm bên trong đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên đừng nói lời nói thật vẫn là không nói lời nói thật. Duy nhất có thể đem nếu là mang về nhưng còn không phải là trước mắt cái này dẫn đường sao? Đại sự xem tình huống, Cái này dẫn đường giống như cũng không phải biết chìa khóa ở nơi nào người, bất quá. Cũng rất có khả năng hắn mang theo chìa khóa, chỉ là hắn không biết chìa khóa đặt ở nơi đó, trông như thế nào, dẫn đường cũng không biết muốn như thế nào giải thích. Như vậy đi, ta đi tìm bọn họ hỏi một chút xem. Đường Minh cũng không phản đối. Người đi đi, dẫn đường dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi ở viện nghiên cứu người. Bọn họ hiện tại đang ở đem một ít đồ vật trang dương. Phóng tới cái thứ ba thùng đựng hàng bên trong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này cái thứ ba thùng đựng hàng là có thể bọn họ thu thập lên đồ vật toàn bộ. Chàng đi, sao ngươi lại tới đây? Là có việc sao? Cái này thùng đựng hàng muốn thu thập tốt lời nói. Còn cần một chút thời gian, dẫn đường lắc đầu. Là cùng vừa rồi bị kéo đi cái kia thùng đựng hàng có quan hệ. Đường tiên sinh bọn họ vì bảo đảm chính mình biến dị giác điêu an toàn. Cho nên cần thiết muốn xem xét thùng đựng hàng bên trong đồ vật cho nên bọn họ đã kiểm tra rồi. Sao, dẫn đường gật đầu, không sai, bọn họ hai vị thâm đến lư trợ lý tín nhiệm, cho nên đơn giản xem xét nơi này đồ vật cũng là có thể. Nhưng là bọn họ phía trước ở bên trong thấy được một cái hợp kim ngăn tủ, dẫn đường nói đến nơi đây. Bọn họ cũng đều biết minh bạch hẳn ý tứ, dù sao chính là muốn bọn họ hiện tại trực tiếp qua đi mở ra hợp kim ngăn tủ. Cấp kia hai người xác nhận một chút bên trong rốt cuộc trang gì đồ vật. Người ý tứ chúng ta minh bạch, nhưng là cái này hợp kim trong ngăn tủ mặt trang đồ vật. Thật sự không thể tùy tiện mở ra, bên trong đồ vật không thể thấy quang, dẫn đường trầm tư một chút. Là không thể bị ánh sáng chiếu xạ. Vẫn là không thể làm những người khác nhìn đến, đều không được dẫn đường, nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật sự thực xin lỗi, cái này hợp kim ngăn tủ liền không thể đặt ở thùng đựng hàng bên trong từ biến dị giác điêu vận. Chuyển đi trở về, chỉ có thể lấy ra tới, đến lúc đó dùng quân bộ dùng để cứu viện chiếc xe vận chuyển trở về quan trọng nhất một chút là... Quân bộ dùng để cứu viện chiếc xe là không có khả năng đơn độc phân một chiếc ra tới trang một cái. Hợp kim ngăn tủ, đến lúc đó còn sẽ có rất nhiều người khác cùng nhau ngồi ở một chiếc trong xe, nghiên cứu viên. Cái này nhưng thật ra không quan hệ. Các ngươi chỉ cần bảo đảm hảo cái này hợp kim ngăn tủ không bị mở ra là được. Thật là ngượng ngùng, chuyện này liền phiền toái các ngươi, dẫn đường. Bên trong rốt cuộc trang thứ gì? Dùng đến như vậy thần bí sao? Nghiên cứu viên hơi hơi mỉm cười. Thần bí nhưng thật ra không đến mức. Nhưng xác thật là yêu cầu bảo mật đồ vật. Hơn nữa không thể tùy ý mở ra đồ vật. Cần thiết muốn đưa đến phòng thí nghiệm bên trong mới có thể lấy ra tới. Thứ này chính là chúng ta nghiên cứu ra tới đồ vật tối cao kiệt tác. Cũng là thủ đô căn cứ bên kia nhất yêu cầu một cái thực nghiệm hàng mẫu, dẫn đường. Ý của ngươi là, lúc này đây lư trợ lý làm đường tiên sinh bọn họ lại đây vận chuyển lúc này đây nghiên cứu tư liệu. Tài liệu, kỳ thật quan trọng nhất chính là cái kia hợp kim trong ngăn tủ đồ vật. Nghiên cứu viên, không sai, có thể nói như vậy, nhưng là, đường minh bọn họ lại bởi vì thứ này bên trong chính là cái gì cũng không biết. Cự tuyệt làm giác điêu cùng nhau vận chuyển. Đây là thật là có điểm mâu thuẫn, như vậy chân quý đồ vật dùng quân dụng chiếc xe vận trở về. Đây là thật sự không có khả năng, cho nên đối bọn họ tới nói hiện tại nhất quan trọng vẫn là ngẫm lại nên nói như thế nào phục đường minh bọn họ, nghiên cứu viên. Ta cho ngươi ra cái chủ ý đi, bọn họ nếu là vẫn luôn đều không đáp ứng nói, liền nói thẳng, làm cho bọn họ hỗ trợ mang đi là được. Dù sao là lại đây hỗ trợ, chẳng lẽ địa vị còn có thể so thủ đô căn cứ lư trợ lý còn muốn cao? Dẫn đường mắt trợn trắng, này căn bản chính là không giống nhau, không thể đặt ở cùng nhau so, muốn nói ở thủ đô căn cứ thân phận địa vị hoặc là chức quan. Đường Thiên Lam cùng đường Minh đó là triệt triệt để gì chức vị đều không có. Nhưng là bọn họ đặc quyền lại cao muốn mệnh, Lư Vị An xác thật là thỉnh bọn họ tới hỗ trợ. Nhưng ngay cả hắn đều chỉ có thể nói thỉnh, không thể nói mặt khác, càng không cần phải nói là mệnh lệnh bọn họ, cũng hoặc là bọn họ không dám phản kháng linh tinh. Đây là đang nói đùa sao? Dẫn đường, thật sự không thể mở ra nhìn xem sao? Nếu là không cho bọn họ xác nhận an toàn nói, bọn họ lại đợi lát nữa liền sẽ trực tiếp đem cái kia đồ vật từ thùng đựng hàng bên trong nhìn ra. Tới vứt trên mặt đất. Hết chương.